Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 791, không liên quan đến ta thuốc phát triển tiềm năng có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, vì vậy mà Triệu Mẫn mới có thể chống lại được virus. Đáp án này khiến Ngũ Băng vô cùng kinh ngạc, cô là người kiểm định và thử nghiệm lâm sàng loại thuốc này, nên đương nhiên biết rõ tác dụng của nó, cải thiện hoạt động trao đổi chất của tế bào con người, tăng cường thể chất, tốc độ, sức bền và khả năng miễn dịch, có thể giúp cho người bình thường sở hữu sức mạnh của một binh sĩ đã qua huấn luyện. Hiện nay, loại thuốc mang tính chiến lược này vẫn đang được giữ tuyệt mật và chỉ sử dụng cho một số ít bộ đội đặc chủng và cảnh vệ quốc gia. Nhưng Triệu Mẫn là cánh tay đắc lực của Trần Mặc, hắn cho cô ấy biết đến dự án này và sử dụng thuốc để nâng cao thể chất cũng là chuyện không thể bình thường hơn. Hiện giờ thì ta cũng chưa chắc chắn hoàn toàn, nhưng đây là lời giải thích khả thi nhất. Ta bắt buộc phải thử nghiệm để quan sát hiệu quả của nó. Trần Mặc nói, Ngũ Băng trầm tư một lúc, hỏi, ngươi muốn thử nghiệm thuốc phát triển tiềm năng? Đúng vậy, cấp trên sẽ không đồng ý chúng ta sử dụng loại thuốc này cho người bình thường trên quy mô lớn, đặc biệt là bên phương Tây. Nếu khả năng của loại thuốc này bị rò rỉ ra bên ngoài, còn át chủ bài của chúng ta sẽ mất đi tác dụng. Nói không chừng, thế giới bên ngoài sẽ phát hiện và tìm ra thành phần của thuốc, Ngũ Băng nói. Ta cũng không định sử dụng trên quy mô lớn. Ta chỉ muốn chữa khỏi bệnh của Triệu Mẫn và Lam Khê, những người khác không liên quan gì đến ta. Viện Nghiên cứu Y tế Hiu, một trong những tổ chức nghiên cứu y khoa phi lợi nhuận của Hoa Kỳ nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ. Trong tình hình bùng phát khủng bố sinh học toàn cầu, dưới sự điều phối của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Viện Nghiên cứu Y tế Hiu đã trở thành cơ sở nghiên cứu và thí nghiệm của đội ngũ thiên thần nhằm tạo ra loại thuốc đặc trị virus VFV. Khâu Tưởng dẫn đầu đoàn đội và đi về phía phòng họp. Trong tay hắn là một bản báo cáo nghiên cứu kháng thể VFV, nhưng khuôn mặt của mọi người lại không biểu lộ quá nhiều vui mừng. Thông thường, một trong những cách phổ biến nhất để điều chế thuốc kháng virus chính là tìm kiếm kháng thể trong huyết thanh hoặc dịch cơ thể của bệnh nhân. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, đội ngũ thiên thần đã phát hiện ra rằng các kháng thể trong huyết thanh của bệnh nhân quá yếu để có thể loại bỏ virus VFV. Ngược lại, bọn họ cũng không có cách nào để tìm ra những bệnh nhân VFV trong thời kỳ hồi phục. Bởi vì độc tính của con virus này quá mạnh, các kháng thể có trong hệ miễn dịch của con người cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn loại virus này, khiến bệnh nhân tử vong ngay khi các triệu chứng vừa bộc phát. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn mãi loay hoay mà không thể điều chế thuốc đặc trị virus VFV. Sau khi thảo luận, đội ngũ thiên thần đã quyết định thí nghiệm huyết thanh miễn dịch lên 8 loài động vật, sau đó lây nhiễm virus cho những con vật đó. Tuy nhiên, bọn họ cũng sớm phát hiện ra rằng, ngay cả những loại huyết thanh miễn dịch trâu bò nhất cũng không có tác dụng rõ rệt trong việc điều trị VFV. Huyết thanh miễn dịch tương tự vaccine, được dùng nhằm mục đích tăng cường khả năng miễn dịch để chống lại các căn bệnh nguy hiểm trong thời gian này. Đội ngũ thiên thần thực hiện thí nghiệm mỗi ngày với hàng trăm phương thức khác nhau. Nhưng sau khi thử nghiệm tất cả các phỏng đoán khả thi mà bọn họ có thể nghĩ ra, nhóm nghiên cứu cuối cùng cũng nhận thấy rằng kháng thể đơn dòng có tỷ lệ thành công cao nhất. Kháng thể đơn dòng là các phân tử được sản xuất trong ống nghiệm. Có thể khôi phục, tăng cường hoặc bắt chước cuộc tấn công của hệ thống miễn dịch đối với các tế bào ung thư hay các loại virus gây bệnh truyền nhiễm để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu. Đoàn đội 72 người đã chia thành 8 nhóm nhỏ, 4 nhóm phụ trách tìm kiếm các phương pháp điều trị khác nhau, 4 nhóm còn lại phụ trách nghiên cứu 16 kháng thể đơn dòng, đoàn đội mà Khâu Tưởng dẫn dắt là một trong số đó. Trong quá trình thử nghiệm, 4 nhóm nghiên cứu đã sử dụng 1.000 lần LD50 để đầu độc những con chuột thí nghiệm. LD50 là một cách thức đo lường khả năng ngộ độc ngắn hạn, độc tính cấp tính, của một hóa chất với liều lượng đủ để gây ra cái chết cho 50%, một nửa, của một nhóm động vật dùng thử nghiệm. Trong vòng 24 giờ sau khi phơi nhiễm, 4 nhóm chuột được tiêm 16 loại kháng thể đơn dòng chỉ còn lại 11 loại có hiệu quả, sau 48 giờ, chỉ còn 5 kháng thể vẫn còn hiệu quả, sau 72 giờ, chỉ còn 2 kháng thể còn hiệu quả. Trong số đó, một loại kháng thể được nghiên cứu bởi nhóm 1 do Khâu Tưởng dẫn dắt, và một loại kháng thể được nghiên cứu bởi nhóm 3 do nhà khoa học y khoa người Anh Du Sơn chỉ huy. Sau đó, bọn hắn bắt đầu thí nghiệm hai loại kháng thể này trên thỏ. Sau 24 giờ, cả hai loại kháng thể đều phát huy tác dụng rõ rệt. Sau 48 giờ, khả năng của kháng thể đơn dòng bắt đầu có sự khác biệt, thời gian càng kéo dài, tác dụng của kháng thể ngày càng yếu. Tuy thời gian ủ bệnh của virus VFV trong thí nghiệm lâu hơn rất nhiều so với những trường hợp thông thường, nhưng kháng thể hoàn toàn không thể sử dụng trong việc điều trị, cuộc nghiên cứu lại rơi vào bế tắc một lần nữa. Cuối cùng, Sau nhiều cuộc thảo luận nảy lửa, mọi người quyết định áp dụng phương pháp cocktail trong cuộc nghiên cứu thuốc đặc trị Ebola. Bọn họ trộn lẫn 4 kháng thể đơn dòng có hiệu quả tốt nhất, sau đó dùng một loại virus có thể tạo ra interferon để làm chất bổ trợ cho kháng thể cocktail, giúp cocktail vẫn có thể phát huy tác dụng sau 72 giờ. Interferon là một nhóm các protein tự nhiên được sản xuất bởi các tế bào của hệ miễn dịch ở hầu hết các động vật nhằm chống lại các tác nhân ngoại lai. Mà phương thuốc cocktail do bọn hắn điều chế được đặt tên là số AG72. Hiện giờ, kết quả thử nghiệm của AG72 đang nằm trong tay Khâu Tưởng. Nhìn bản báo cáo trên tay, hắn muốn vui mừng cũng không nổi, bởi vì kết quả khác xa với những gì bọn họ đã tưởng tượng. Chương 792, cũng không quá tốt khi Khâu Tưởng và Dusen và những người khác bước vào phòng họp, bọn họ lập tức bắt gặp hàng chục cặp mắt đang đổ dồn về phía mình. Thần sắc của các nhà nghiên cứu trong phòng họp đều không được tốt cho lắm. Kể từ khi đội ngũ 72 người được thành lập đến nay, nghiên cứu của bọn họ đã đạt được một số đột phá, nhưng tiến độ vẫn không quá khả quan. Hiện giờ, mọi hy vọng của bọn họ đều nằm trong báo cáo của Khâu Tưởng và Du Sơn. Ngươi tới đi. Khâu Tưởng muốn giao bản báo cáo trong tay mình cho Du Sơn. Ngươi đi, Du Sơn lắc đầu, không đưa tay ra nhận lấy. Khâu Tưởng bất đắc dĩ gật đầu, sau khi thấy mọi người đã yên vị tại chỗ ngồi, hắn liền bảo trợ lý phát tài liệu cho từng nhà nghiên cứu, còn bản thân thì đi lên bục phát biểu. Kết quả xét nghiệm kháng thể đơn dòng đã được xác nhận và khác xa với những gì mà chúng ta đã dự đoán trước đó. Chúng ta đã thử nghiệm AG72 lên hai con khỉ vàng, khỉ rơ sơ. Vào ngày thứ tư sau khi phơi nhiễm, những con khỉ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của virus VSV, và chúng ta đã tiêm AG72 cho chúng theo kế hoạch. Nhưng rất đáng tiếc, virus VSV trong cơ thể con khỉ vẫn không suy suyển và vẫn chưa được triệt tiêu hoàn toàn. Giọng điệu của Khâu Tưởng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Một tiếng thở dài vang lên phòng họp, nhiều chuyên gia nhìn nhau rồi lắc đầu, sau đó ai nấy đều đăm chiêu ủ dột. Kháng thể đơn dòng là hướng đi có khả năng thành công mà bọn họ có thể nghĩ ra trong khoảng thời gian này. Nếu phương án kháng thể đơn dòng thất bại, bọn họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để điều chế thuốc đặc hiệu. Hiện nay, số người bị nhiễm virus VSV trên toàn thế giới đã lên tới hơn 26.000, thậm chí con số này còn đang tăng theo mỗi ngày. Chỉ trong ngày hôm nay, số ca tử vong đã tăng thêm 2.378 người, và thế giới tạm thời vẫn chưa có cách chữa trị triệt để. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn, đồng nghĩa với việc số người chết sẽ ngày càng tăng lên. Nhưng có một tin tốt cũng tính là không quá tốt. Mọi người ngay lập tức lấy lại tinh thần, vểnh tai lên chờ đợi câu nói tiếp theo của Khâu Tưởng. Những con khỉ vàng được tiêm AG72, bệnh tình của chúng không hề chuyển biến xấu trong vòng một tuần đầu tiên. AG72 không thể chữa khỏi bệnh VSV, nhưng có thể ức chế sự chuyển hóa của VSV, kiểm soát nguy cơ bệnh tình tiến triển nặng hơn. Từ đó, chúng ta có thể tranh thủ thêm thời gian điều trị cho các bệnh nhân. Nhiều người vỗ tay kích động, bật khóc vì sung sướng. Vào thời điểm này, bất kỳ một tin vui nhỏ nào cũng là một tin vui. Đội ngũ thiên thần đã tạo ra một bước đột phá trong nghiên cứu thuốc đặc trị virus VSV bằng cách phát triển thành công kháng thể đơn dòng có khả năng ức chế sự phát triển của các tác nhân virus VSV. Ngay khi tin tức vừa được tung ra, nó đã lan truyền điên cuồng đến khắp mọi nơi trên thế giới và khơi dậy sự phấn khích của toàn dân. Hiện giờ đang là giai đoạn nghiêm trọng nhất của đại dịch virus VSV, toàn cầu đang đứng trước bờ vực của một cuộc khủng hoảng khi con virus sinh học này gần như đã hoàn toàn mất kiểm soát. Lúc này, tin tức từ nhóm nghiên cứu 72 người chắc chắn là một liều thuốc an thần cho tất cả mọi người, tia sáng chiến thắng trong cuộc chiến chống lại khủng bố sinh học đã ló dạng. Khi người dân quốc tế đang cổ vũ thành quả của đội ngũ 72 người, thì ở một góc khác của thế giới cũng tận hưởng niềm vui tương tự. Viện Nghiên cứu Y học Vi sinh vật Giang Hà. Sau khi công ty Giang Hà và Dược phẩm Lam Hồng được sáp nhập vào tập đoàn Kiến Hành Quân và tái cơ cấu lại thành công ty dược phẩm Giang Hà duy nhất, Từ Mẫn Sinh đã trở thành một trong những người phụ trách nhóm nghiên cứu và phát triển của dược phẩm Giang Hà, chịu trách nhiệm nghiên cứu phát triển vaccine ung thư. Trụ sở hiện tại của dược phẩm Giang Hà là Viện Nghiên cứu Y học Vi sinh vật của công ty Hải Tinh. Các loại dược phẩm chính của công ty Hải Tinh đều được nghiên cứu và phát triển từ đây. Cách đây một thời gian, Trần Mặc đã liên lạc với bọn họ, chỉ dẫn phương hướng nghiên cứu, đồng thời cũng cung cấp một số thông tin để nhóm nghiên cứu dược phẩm Giang Hà có thể bào chế loại thuốc có thể làm suy giảm hoạt tính của virus VSV và hữu ích trong việc điều trị VSV. Sau khi mệnh lệnh của Trần Mặc, Viện Nghiên cứu Y học Vi sinh vật Giang Hà lập tức triệu tập nhân sự và bắt đầu tiến hành nghiên cứu thuốc kháng VSV. Nhóm nghiên cứu tập trung sức lực của những người ưu tú trong toàn bộ viện nghiên cứu, sau đó tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin mà Trần Mặc đưa tới, luân phiên nhau làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, cuối cùng thì cuộc nghiên cứu cũng đã có tiến triển. Trong khoảng thời gian này, nhóm nghiên cứu dược phẩm Giang Hà thường xuyên liên lạc với Trần Mặc để xin chỉ dẫn phương hướng nghiên cứu. Sau vài lần đột phá đáng kể, bọn họ cuối cùng đã hoàn thành phương thuốc điều chế theo chủ ý của hắn. Thuốc điều chế mà bọn họ nghiên cứu phát triển có tên là HX3. Hiện tại, hoạt động trao đổi chất của tác nhân virus VFV trong ống nuôi cấy, sau khi tiêm thêm HX3, đã suy giảm đáng kể trong vòng 24 giờ. Điều này có nghĩa, phương thuốc này đã đáp ứng được yêu cầu của Trần Mặc. Thành công rồi. Từ Mẫn Sinh nở một nụ cười hiếm hoi. Thành công rồi. Một số nhà nghiên cứu xung quanh cũng gật đầu rồi thở ra một hơi thật sâu. Các ngươi hãy sắp xếp các báo cáo và giao cho ông chủ. Ta sẽ đi hỏi ông chủ các bước xử lý tiếp theo như thế nào. Nói xong, Từ Mẫn Sinh quay người rời khỏi phòng thí nghiệm. Chương 793, ta tin tưởng ngươi, đây là cái gì? Sau khi nhìn thấy Trần Mặc mang theo hòm thuốc có in ký hiệu của công ty Hải Tinh vào trong phòng, tất cả chuyên gia trong nhóm nghiên cứu đều nhìn về phía hắn, đây là các mẫu thuốc do công ty Hải Tinh đưa tới. Trần Mặc nói. Công ty Hải Tinh, ai nấy đều quay đầu nhìn nhau, bọn họ không hề có ấn tượng đối với công ty này. Công ty Hải Tinh là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y dược, trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân, Ngũ Băng lên tiếng nhắc nhở, mọi người lập tức bừng tỉnh. Sau khi hòm thuốc được mở ra, mười mấy ống thuốc màu xanh lam xuất hiện trước mắt các nhà nghiên cứu. Trong lúc bọn họ còn đang nghi hoặc, Trần Mặc mở miệng giải thích, đây là một loại thuốc đặc biệt do Viện Nghiên cứu Vi sinh vật Giang Hà đã nghiên cứu và phát triển theo chỉ định của ta. Nó có khả năng suy giảm hoạt tính của virus VFV, tên là Hải Tinh số 3, HX3, một loại thuốc suy giảm hoạt tính của virus VFV. Thạch Hoành Đồ kinh ngạc kêu lớn một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm mấy ống thuốc trong hầm, ý ngươi là, loại thuốc này có tác dụng chống lại virus VFV, theo báo cáo thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Giang Hà. Loại thuốc này quả thực có thể suy giảm khả năng hoạt động của virus VFV xuống mức thấp nhất, nhưng nó vẫn chưa thể tiêu diệt virus VFV hoàn toàn. Trần Mặc nói. Thật sự. Thạch Hoành Đồ vô cùng kích động, hắn nắm chặt tay Trần Mặc, háo hức muốn biết câu trả lời. Tính đến thời điểm hiện tại, tiến trình nghiên cứu phòng chống virus VFV của Trung Quốc vẫn chưa tiến triển dên một chút nào. Mặc dù bọn họ đã thử qua rất nhiều phương pháp và dược liệu khác nhau, nhưng tất cả đều không có hiệu quả. Nhưng bây giờ Trần Mặc lại bất ngờ tuyên bố loại thuốc HX3 này có tác dụng với virus VFV, Thạch Hoành Đồ không muốn kích động cũng không được. Cho dù đây vẫn phải chưa phải là phương án diệt trừ tận gốc virus VFV, nhưng ít ra thì cũng đã bừng lên ánh sáng của thành công. Đây là báo cáo của Viện Nghiên cứu Giang Hà, còn dữ liệu thí nghiệm cụ thể như thế nào thì phải tùy thuộc vào kết quả lâm sàng. Trần Mặc đưa báo cáo của Từ Mẫn Sinh cho đám người Thạch Hoành Đồ. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Sau khi xem xong bản báo cáo, đám người Thạch Hoành Đồ lập tức trở nên phấn kích vô cùng. Mặc dù phương thuốc AG72 do đội ngũ 72 người của WHO nghiên cứu và phát triển có thể ức chế hoạt động trao đổi chất của virus VFV, nhưng tác dụng của nó lại có nhiều hạn chế. Phương thuốc AG72 chỉ có thể duy trì tác dụng trong vòng một tuần, bệnh nhân cần phải tiêm AG72 thường xuyên thì mới có thể kéo dài khả năng ức chế virus VFV và ngăn chặn nguy cơ bệnh tình tiến triển nặng hơn. Mau kiểm tra tác dụng của phương thuốc HX3 này, ngay bây giờ. Thạch Hoành Đồ lập tức đưa ra chỉ thị, các thành viên trong nhóm nghiên cứu nhanh nhóng rời đi để bắt đầu thử nghiệm hiệu quả của HX3. Con đường lúc trước đó không hanh thông, bọn họ nhất định phải tìm kiếm ra một con đường khác. Người kêu công ty Hải Tinh vận chuyển những lọ thuốc mẫu này tới để trị liệu cho Triệu Mẫn sao? Phương án trị liệu này sẽ khả thi chứ? Trên đường trở phòng thí nghiệm, Ngũ Băng hỏi Trần Mặc, đúng vậy, ta đã có một phương án cụ thể, nhưng cần phải nghiệm chứng thì mới biết nên làm hay không? Trần Mặc nói, ngươi có thể tiết lộ cho ta không? Trong lúc hai người đang bàn về kế hoạch trị liệu, một âm thanh dồn dập cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Một nữ y tá hối hả chạy tới, sắc mặt vô cùng lo lắng. Làm sao thế, bệnh tình của cô Triệu đã có chuyển biến? Nữ y tá nói. Cái gì? Trần Mặc cứng đờ cả người trong khoảnh khắc, sau đó hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần và chạy về phía phòng bệnh của Triệu Mẫn, Ngũ Băng và nữ y tá cũng đồng thời tiếp bước theo hắn. Nói cho ta biết về tình hình của cô ấy. Lúc này, ánh mắt của Trần Mặc tràn ngập sự lo lắng. Vào buổi sáng hôm nay, sức khỏe của cô Triệu vẫn còn rất tốt, nhưng mới vừa rồi, cô ấy cảm thấy ngột ngạt trong lòng ngực, cơ thể bắt đầu xuất hiện rất nhiều chấm đỏ. Vậy nên, ta liền chạy đến đây để báo cho ngài. Nữ y tá dường như phải cố hết sức thì mới có thể miễn cưỡng theo kịp bước chân của Trần Mặc. Không bao lâu, ba người mặc trang phục phòng hộ tiến vào phòng cách ly của Triệu Mẫn. Triệu Mẫn hiện đang nằm trên giường coi phim, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, xem ra cô ấy cũng không bị virus ảnh hưởng quá nhiều. Để cho ta xem một chút, Trần Mặc đi đến bên giường bệnh, hắn không thèm đợi Triệu Mẫn trả lời mà trực tiếp lật tay áo của cô lên. Quả nhiên, hắn lập tức nhìn thấy khoảng chừng mười mấy nốt ban như đậu đỏ trên cánh tay của Triệu Mẫn, làn da trắng mịn của cô càng làm cho những nốt ban này trở nên phi thường chói mắt. Ngay sau đó, Trần Mặc nhìn vào cổ áo Triệu Mẫn, phần xương quai xanh và sống cổ đều đã xuất hiện các điểm đậu đỏ lưa thưa. Thời điểm bộc phát của Triệu Mẫn cũng không giống như những bệnh nhân khác. Trong trường hợp phổ thông, cơ thể của người nhiễm virus VSV sẽ bao phủ bởi những nốt mụn mủ đi kèm với những cơn đau nhức kinh khủng. Nhưng theo thời gian dần trôi, bệnh tình của Triệu Mẫn sẽ ngày càng chuyển biến xấu, những vết mụn mủ và vết máu sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Sau khi biết được virus VSV trong cơ thể Triệu Mẫn đã bắt đầu bùng phát triệu chứng, Trần Mặc cảm thấy có một tảng đá nghìn cân đang đè ép lòng mình. Hiện tại ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Mặc vừa kiểm tra vừa hỏi. Rất tốt, ngoại trừ hơi tức ngực, còn lại cũng không có gì khác biệt. Triệu Mẫn để Trần Mặc tùy ý kiểm tra cơ thể của mình, bình tĩnh trả lời, những chỗ này không bị ngứa sao? Cơ thể có bị sốt hoặc khó chịu không? Trần Mặc chỉ vào điểm đỏ trên cánh tay của Triệu Mẫn, không ngứa cũng không sốt, cảm nhận được sự quan tâm của Trần Mặc, Triệu Mẫn nở một nụ cười thoải mái, ta không chết được, đúng không? Yên tâm, phương án trị liệu đã có chút tiến triển và đang chuẩn bị thí nghiệm lâm sàng. Một khi thí nghiệm thành công, ta sẽ có thể chữa khỏi cho ngươi. Trần Mặc vỗ vỗ mu bàn tay Triệu Mẫn, ra hiệu cho cô ấy yên tâm, vậy thì không có việc gì, ngươi còn nợ ta một cái ông thân tình, không được thất hứa đâu nhé. Ta hiện tại không có chỗ nào không thoải mái, ngươi cứ đi làm việc của mình đi, không cần lãng phí thời gian ở đây. Triệu Mẫn nói. Ngươi phải giữ thái độ lạc quan, còn những chuyện khác cứ giao cho ta, ngươi hãy tin tưởng ta sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi. Triệu Mẫn và Trần Mặc nhìn nhau rồi mỉm cười, sắc mặt hai người cũng đồng thời giãn ra. Ta tin tưởng ngươi, chương 794, thành công. Sau khi kiểm tra nhiệt độ cơ thể Triệu Mẫn xong xuôi, Trần Mặc cùng Ngũ Băng lại đưa cô đến phòng X quang để kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn. Lúc này, hai người mới rời khỏi khu cách ly và chạy về cơ sở nghiên cứu. Lúc này, Trần Mặc cảm thấy khủng hoảng vô cùng. Mặc dù các triệu chứng trên cơ thể Triệu Mẫn phát triển khá chậm, nhưng bệnh tình của cô lại đang không ngừng chuyển biến xấu đi. Trong vòng một tháng tới, hắn nhất định phải lập ra một kế hoạch điều trị hiệu quả, nếu không, bệnh tình sẽ tiếp tục phát triển tới giới hạn của nó và mang lại những hậu quả khó lường. May mắn thay, HX3 đã được nghiên cứu và phát triển thành công, kế hoạch tiếp theo của hắn cũng sẽ sớm được tiến hành. Công ty Hải Tinh đã phát triển thành công và hiện đang chuẩn bị thí nghiệm lâm sàng một thuốc đặc hiệu có khả năng suy giảm hoạt động trao đổi chất của hầu hết các loại virus RNA nói chung và virus VSV nói riêng, đồng thời có thể trì hoãn thời gian ủ bệnh của virus VSV. Tin tức này lập tức lan truyền ra khắp nơi và gây chấn động toàn thế giới một lần nữa. Ngoài trừ đội ngũ nghiên cứu 72 người của WHO, đây chính là tổ chức thứ hai công bố thành quả nghiên cứu thành công trong điều chế thuốc kháng virus VSV. Công ty Hải Tinh được biết đến nhiều nhất với kem bôi tăng kích cỡ vòng ngực và thuốc tráng dương không có tác dụng phụ. Hai loại dược phẩm này, một thứ là bạn thân của phụ nữ, một thứ là thần khí của đàn ông. Ban đầu, mọi người đều chú ý một chính tới Hải Tinh, nhưng dần dần cũng chỉ biết đến hai sản phẩm của công ty này. Mãi tới bây giờ, khi bọn họ xuất hiện dưới tầm mắt công chúng một lần nữa, nhiều người mới bắt đầu chú ý đến lai lịch của Hải Tinh. Đó chính là một công ty liên doanh giữa gia tộc Rothschild và tập đoàn Kiến Hành Quân, hóa ra là tập đoàn Kiến Hành Quân. A, thông tin này đã khiến cho rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Kể từ khi thành lập đến nay, tập đoàn Kiến Hành Quân chính là khởi nguồn của những công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Danh tiếng của Trần Mặc lại càng là một tòa núi lớn trong lòng của vô số nhà nghiên cứu khoa học. Thông tin công ty dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân đã phát triển thành công phương thuốc đặc trị VSV đã khiến không ít người cảm thấy phấn chấn tinh thần, đặc biệt là công dân Trung Quốc. Những ai đang nhiễm virus, sau khi nghe được tin này, đều mừng rỡ như điên. Ngày thứ hai sau khi tin tức được công bố, Sở Y tế đã đưa ra thông báo cho phép công ty Hải Tinh tiến hành thí nghiệm lâm sàng HX3 trên cơ thể con người. Ngay sau khi nắm được thông tin, WHO đã lập tức điều động nhân viên đến Trung Quốc để tìm kiếm sự hợp tác với công ty Hải Tinh. đồng thời thu được một lô HX3 chưa qua kiểm tra để đề phòng những trường hợp khẩn cấp. Trong thời gian ngắn, hai tin vui này đã khiến cho các bệnh nhân VFV nhìn thấy một tia sáng nơi cuối con đường. Trước đó, bọn họ chỉ có thể nhìn tình trạng của mình trở nên tồi tệ hơn rồi chết trong tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, bọn họ rốt cuộc cũng đã một chút hy vọng khỏi bệnh. Đáng tiếc, cho dù đó là kháng thể đơn dòng AG72 của đội ngũ 72 người của WHO hay HX3 của công ty Hải Tinh, thì cả hai loại thuốc đều chỉ ức chế hoạt động của virus VSV chứ chưa thể tiêu diệt hoàn toàn. Hiệu quả lâm sàng của hai loại thuốc đều đạt kết quả tốt và có được hiệu quả như mong muốn. Sau khi được đưa vào sản xuất, hai loại thuốc này đã ngăn chặn và kiểm soát tình hình lây lan của dịch bệnh VSV trên toàn thế giới. Khi thế giới ban đầu vui mừng vì đã kiểm soát được dịch bệnh, thì một tin tức lớn hơn đã được đưa ra. Kelly, ngươi không cần lo lắng, Tổ chức Y tế Thế giới đã nghiên cứu ra phương thuốc thuyên giảm bệnh tình, rất nhanh thôi, bọn họ sẽ tìm ra loại thuốc đặc trị virus VSV. Hadid nhìn thấy người yêu của mình đang đeo khẩu trang y tế trong video ba chiều, hắn chợt cảm thấy lòng mình quặn thắt. Người con gái xinh đẹp và tự tin của trước đây đã không còn dũng khí để đối mặt với hắn bằng chính khuôn mặt thật của mình. Hadid, xin lỗi ngươi, Kelly cố kìm nén nước mắt, run run nói, chúng ta chia tay đi. Không, ta không đồng ý. Hadid nghe xong liền thét lên. Ta đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn rồi, cho nên ta không chấp nhận chia tay, chờ đến khi ngươi khỏi bệnh, chúng ta sẽ kết hôn. Nói xong, Hadid móc một chiếc hộp đựng nhẫn ở trong túi rồi để trước màn hình. Ta sẽ đợi ngươi khỏi bệnh, ở phía bên kia, Kelly nước mắt lưng tròng, lắc đầu không đồng ý, Hadid, ngươi xem đi. Công ty sản xuất dược phẩm Ambon đã nghiên cứu và phát triển thành công một loại thuốc đặc trị virus VSV, thậm chí còn chữa khỏi được cho một bệnh nhân sắp chết nữa. Một thiếu niên có vẻ ngoài hao hao giống Hadid chạy vào trong phòng, đưa điện thoại đến trước mặt anh rồi hổn hển nói. Thật sao? Hadid như người sắp chết đuối vớ được cọc mà lập tức giật lấy điện thoại, sau khi đọc xong bài báo đang hiển thị trên màn hình, hắn vui mừng đến nỗi không kìm được nước mắt. Kelly, ngươi xem. Tin tức về thuốc đặc trị virus VSV đã được công bố rồi, là thật, ta không hề lừa ngươi. Hadid đưa điện thoại vào sát camera, tâm trạng vô cùng kích động, vừa cười vừa khóc, chờ đến khi ngươi khỏi bệnh thì chúng ta sẽ kết hôn, ngươi hãy đồng ý với ta đi, xin ngươi đấy. Được, Kelly cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Sau khi nhận được sự chấp thuận của người mình yêu, Hadid hạnh phúc đến nỗi vừa hoan hô vừa ôm chầm lấy nam thanh niên bên cạnh mình. Chương 795, tin bọn họ hay tin bản thân. Tại Nam Phi, một công ty sản xuất dược phẩm quy mô nhỏ có tên Ambon vừa đưa ra thông báo rằng bọn họ đã nghiên cứu thành công thuốc đặc trị GBOI có thể triệt tiêu virus VSV và chữa khỏi bệnh nhân trong quá trình thử nghiệm lâm sàng. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn thế giới, tuy nhiên, ai nấy đều bắt đầu nghi ngờ về tính xác thực của nó. Tổ chức 72 thành viên bao gồm các chuyên gia y khoa đứng đầu thế giới cũng không thể tìm ra loại thuốc đặc trị VSV trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng một công ty vô danh lại có thể làm được điều này. Trong lúc mọi người đều cho rằng thông tin này là giả, thì bệnh nhân đã được khôi phục sức khỏe và bệnh viện địa phương đã ra mặt và xác nhận sự thật. Bệnh nhân nhiễm virus VSV được chữa khỏi bệnh đầu tiên trên thế giới đã xuất hiện, đây dường như là một sự kiện chấn động lịch sử, cứ vậy mà xảy ra chứ không hề có điềm báo trước. Rất nhanh sau đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cử người đi xác minh thông tin, đồng thời cũng khẳng định tính năng của loại thuốc đặc trị VSV một lần nữa. Sau khi tin tức được đưa ra, trên Internet và các trang mạng xã hội xuất hiện những cáo buộc công ty Ambon chính là kẻ chủ mưu của cuộc khủng bố sinh học toàn thế giới này, mục đích lợi dụng thuốc đặc trị để trục lợi cá nhân. Trong bối cảnh thông tin không ngừng phát tán, mặc dù công ty này nhiều lần giải thích và thanh minh, nhưng cũng không thể dập tắt được sự nghi ngờ của dư luận. 5 ngày sau khi tin tức được lan truyền, công ty dược phẩm Glaxomin đã thông báo rằng họ đã mua lại 100% cổ phần và tất cả các bằng sáng chế công nghệ của công ty Ambon với giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Ngay khi thông tin về thương vụ thu mua được tiết lộ ra bên ngoài, cả thế giới tiếp tục chấn động một phen. Các công ty dược phẩm hàng đầu thế giới như Pfizer, AstraZeneca đều vô cùng tiếc nuối khi đã để Glaxomin cướp mất một miếng mồi lớn. Không lâu sau đó, Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục công bố một tin vui, đội ngũ 72 nhà nghiên cứu đã kết hợp thành công phương thuốc HX3 của công ty Hải Tinh và kháng thể đơn dòng AG72, tạo thành một loại thuốc mới mang tên AG72-2 với khả năng làm chậm sự phát triển của virus VSV. Tính đến thời điểm hiện tại, virus VSV đã không còn đáng sợ như trước, Đời sống của người dân cũng dần dần được ổn định. Mây mù chết chóc đáng sợ cũng đã tiêu tán đi rất nhiều, một loạt thông tin tích cực cũng đưa căn bệnh dịch vào tầm kiểm soát. Bác sĩ, tình hình thế nào rồi? Phó Triêu Nam nhìn Ngũ Băng và Trần Mặc với ánh mắt sáng rỡ, hy vọng sẽ nhận được đáp án mà mình luôn mong muốn từ hai người. Phó Triêu Nam là một trong những bệnh nhân nhiễm VFV trong nước, sau khi xác định bị nhiễm, hắn lập tức được đưa đến đây là tiến hành chữa trị, gia đình và bạn bè cũng phải cách ly theo. May mắn thay, tất cả mọi người đều không bị nhiễm bệnh và đã được trở về nhà. Phó Triêu Nam vẫn tiếp tục ở lại cách ly, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, các vết mụn mủ trên người dần dần sưng tấy và vỡ ra. Hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nhưng vẫn ôm ấp hy vọng kỳ tích sẽ xảy đến với mình. Năm ngày trước, bệnh viện liên hệ với hắn, nói rằng bọn họ có một loại thuốc mới đang được thử nghiệm lâm sàng, vẫn chưa xác định được hiệu quả, thậm chí còn tồn tại một số rủi ro, cho nên muốn hỏi ý kiến Phó Triêu Nam có đồng ý trị liệu hay không. Nếu không chữa trị thì cũng chết, còn chấp nhận trị liệu thì vẫn có một chút hy vọng sống. Vì lẽ đó, Phó Triêu Nam và cả gia đình đều không do dự gì mà ký giấy đồng ý trị liệu. Khi biết Trần Mặc tham gia vào quá trình trị liệu cho mình, Phó Triêu Nam không khỏi mừng rỡ như điên. Mặc dù hắn không phải là một chuyên gia y tế nổi tiếng, nhưng người đàn ông này có khả năng sáng tạo ra những điều kỳ diệu, sự xuất hiện của hắn luôn khiến cho người ta có một cảm giác tín phục. Với niềm hy vọng vô hạn, Phó Triêu Nam đã đồng ý chấp nhận phương pháp trị liệu mới. Trong những ngày vừa qua, Trần Mặc đã không hề làm anh thất vọng, bệnh tình đã có những chuyển biến tốt, cho nên ngày thứ năm, các bọc mụn trên cơ thể đã biến mất, chỉ còn lại những vết sẹo đang kết vảy. Theo kết quả xét nghiệm máu, virus VFV đã hoàn toàn biến mất, bệnh tình đã được chữa khỏi hoàn toàn, Ngũ Băng thông báo. Tốt quá rồi. Phó Triêu Nam vui mừng không xiết, hắn nhảy cẩn lên rồi cười một cách sảng khoái, không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc, quay đầu về phía Ngũ Băng và Trần Mặc Đế cúi đầu tạ lễ. Trong khoảng thời gian nếm đủ vị đắng cay của cuộc đời, có những lúc Phó Triêu Nam đã đi dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan, chính Trần Mặc và Ngũ Băng đã cho hắn một cuộc đời mới. Chúc mừng ngươi, thử nghiệm lâm sàng đã thành công rồi. Sau khi rời khỏi khu cách ly, Ngũ Băng lập tức mở lời, cô cũng không ngờ phương pháp của Trần Mặc thực sự có hiệu quả. Đây đều là công lao của mọi người, nếu không, nghiên cứu cũng sẽ không hoàn thành nhanh đến như vậy. Trần Mặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã xác minh rằng thuốc phát triển tiềm năng có tác dụng tăng cường kháng thể miễn dịch của tế bào trong cơ thể. Sau khi trải qua quá trình tinh chế, nó thực sự có công năng tiêu diệt virus VFV. Theo ý tưởng của hắn, các tế bào miễn dịch của con người sẽ được củng cố bằng các tác nhân có trong thuốc phát triển tiềm năng. Virus VFV được đưa vào để kích thích các tế bào miễn dịch để tăng cường hoạt động sản xuất kháng thể, sau đó tiếp tục tinh chế để thu hoạch huyết thanh. Tác nhân HX3 sẽ được sử dụng để làm suy giảm hoạt động trao đổi chất của các virus VFV trong cơ thể người bệnh. Huyết thanh kháng thể sẽ được tiêm vào sau đó để đạt được mục đích tiêu diệt virus VFV hoàn toàn. Phương án này đã nhận được sự tán đồng của các chuyên gia. Bọn họ đồng thời thử nghiệm lâm sàng trên khỉ, và virus liền biến mất sau 3 ngày. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, tỷ lệ thành công đã đạt đến 100%. Kết quả này khiến mọi người vô cùng hưng phấn và hài lòng. Vì chưa xác nhận phương pháp này vô hại với cơ thể con người, Trần Mặc chưa muốn trực tiếp áp dụng để chữa trị cho Triệu Mẫn ngay lập tức. Vì thế, hắn đã tiến hành trị liệu cho các bệnh nhân tình nguyện trước để quan sát tình hình trước. Không biết lý do vì sao mà thuốc phát triển tiềm năng chỉ có tác dụng với tế bào cơ thể con người, còn với động vật thì không, cho nên bọn họ chỉ có thể sử dụng máu người để điều chế huyết thanh kháng thể. Nhưng vì số lượng huyết thanh quá ít, trước mắt chỉ có thể thử nghiệm lâm sàng trên cơ thể 5 người bệnh. Phó Triêu Nam là người bệnh cuối cùng, virus trên cơ thể toàn bộ đã bị triệt tiêu, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Cả 5 người đều hoàn toàn khỏi bệnh, phương pháp này thực sự có hiệu quả. Các thành viên khác trong nhóm nghiên cứu đang tìm kiếm kháng thể đơn dòng dùng để triệt xuất hàng loạt loại huyết thanh đặc thù này, từ đó có thể sản xuất thuốc đặc hiệu VFV với số lượng lớn. Bây giờ có thể bắt đầu tiến hành trị liệu cho Triệu Mẫn rồi đúng không? Đúng. Trần Mặc gật đầu khẳng định. Có cần sử dụng phương thuốc GBOI bên Nam Phi trước không? GBOI là thuốc vừa mới thử nghiệm lâm sàng, phương pháp của chúng ta cũng đã thử nghiệm lâm sàng, cả hai đều có những thành tựu nhất định. Nhưng chúng ta đã tận mắt thấy, chính tay làm, thậm chí còn biết rõ nguồn gốc, các người tin bọn họ hay tin bản thân? Trần Mặc hỏi. Chương 796, Buồn phiền Thạch Hoành Đồ, Ngũ Băng, Trần Mặc và các chuyên gia y tế đã phát triển một loại thuốc mới. Điều trị thành công cho 5 ca nhiễm VFV, tỷ lệ khỏi bệnh là 100%, trạng thái sức khỏe của người bệnh cũng chuyển biến tốt đẹp. Sau khi tìm ra phương án điều trị virus VFV, đội ngũ chuyên gia bắt đầu nghiên cứu quy trình sản xuất hàng loạt thuốc đặc trị VFV. Đài truyền hình Trung ương còn phát các đoạn phỏng vấn của những bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe. Thông tin này lập tức chiếm trọn các trang đầu của những nền tảng tin tức lớn, khu vực bình luận phía dưới nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng hoan hô của cư dân mạng. Tuy rằng khu vực bùng phát virus VFV chủ yếu là châu Âu và Bắc Mỹ, nhưng trong bối cảnh nền kinh tế mở như hiện nay, quốc gia chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Cho dù chính phủ đã áp dụng các biện pháp cách ly kịp thời, nhưng vẫn có ít nhiều trường hợp nhiễm VFV được xác nhận ở các thành phố hội nhập, tổng cộng hơn 100 ca bệnh trong cả nước. Tuy tình hình không kinh khủng như ở nước ngoài, nhưng tình trạng thảm khốc ở khu vực Bắc Mỹ và châu Âu cũng khiến không ít người dân trong nước kinh hồn bạt vía. Hàng loạt tin vui xuất hiện gần đây chắc chắn chính là liều thuốc trợ tim cho dân chúng. Đặc biệt hơn nữa, cái tên của Trần Mặc cũng xuất hiện trong danh sách thành viên của đội ngũ y tế, điều này có nghĩa, Trần Mặc thật sự đã bước vào tuyến đầu của cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Đội y tế V587, vinh danh tất cả các nhân viên y tế tuyến đầu. Tại sao chỗ nào cũng xuất hiện cái tên Trần Mặc vậy? Còn có để cho người khác sống không? Trần Mặc nói, những chuyên gia máy tính không muốn làm bác sĩ thì không phải là nhà vật lý giỏi, chuyên gia vật liệu hóa học, chuyên gia máy tính, chuyên gia trí tuệ nhân tạo, nhà robot, chuyên gia vật lý, bây giờ còn là y khoa. Trần Mặc quả thật chính là đại thần toàn năng, ta bội phục rồi, không ai có thể sánh vai với hắn. Các vị đang ngồi đây, ta muốn hỏi một chút, còn có cái gì là Trần Mặc sẽ không làm được không? Trả lời lầu trên, hắn không thể sinh con. Trả lời, hắn chắc chắn không cưới được bà đây là người phụ nữ mà Trần Mặc vĩnh viễn không chiếm được. CMN, bà xã của Trần Mặc ơi, kiếp trước của ngươi đã cứu vớt vũ trụ sao, vì cái gì mà không phải ta? Người đàn ông ưu tú như Trần Mặc, nếu treo hắn ở trên một cái cây, để cho chúng ta hút một chút canh cũng được mà. Dù là làm tiểu tam ta cũng nguyện ý, trả lời, ta tình nguyện làm tiểu tứ. Trả lời, làm tiểu ngũ. Trả lời, phá đội hình, ông đây là người đàn ông Trần Mặc vĩnh viễn không chiếm được, cư dân mạng không ngừng reo hò phấn kích, quét sạch màn khói bụi mù mịt của con virus VFV đã từng bao phủ cả nước, thay thế cho bầu không khí quạnh quẽ của lúc trước. Đám đông đã bắt đầu xuất hiện trở lại trên các con phố, những bác gái tụ tập khiêu vũ ở quảng trường, ai nấy cũng đều tháo bỏ khẩu trang. Chính quyền của các thành phố bắt đầu tổ chức những cuộc chạy bộ tập thể vào ban đêm dưới ánh huỳnh quang, tin tức chúc mừng từ mọi nơi ùn ùn kéo đến. Theo ngay sau đó, Tập đoàn Hành quân Kiến tuyên bố quyên góp 2.000 vạn cho Tổ chức Y tế Thế giới để có thêm kinh phí chống lại virus VFV. Tổ chức Y tế Thế giới cũng phái một đội ngũ chuyên gia đến Trung Quốc để học tập các kinh nghiệm và giải pháp trị liệu VFV virus. Tiểu Ngư sắp xếp xong tập tài liệu cuối cùng, cô xoa nhẹ hai bên thái dương đau nhức, sau đó khẽ thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ngư tạm thời tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của Tập đoàn Kiến Hành quân, tập trung xử lý sự vụ của công ty. Ngồi ở vị trí này, cô mới cảm nhận được sự rườm rà phức tạp của những vấn đề mà Triệu Mẫn phải đối mặt mỗi ngày. Mỗi khi Triệu Mẫn quyết định đại sự, cô ấy chỉ cần nói một câu, hoặc ký vào bản hợp đồng, nhìn qua rất đơn giản, nhưng quá trình tổng kết và đưa ra quyết định, bao gồm những phương diện cần suy xét và các khía cạnh có liên quan, thì thật sự rất gian nan. Một câu nói của người lãnh đạo có thể ảnh hưởng đến hướng đi của cả một tập thể. Một quyết định sai sẽ khiến cho công ty sẽ gặp phải hạn chế không đáng có, gây lãng phí tài chính, nhân lực, tài nguyên của công ty. Nếu như xuất hiện những tình huống không thể cứu vãn, vậy thì nền tảng của công ty cũng sẽ sụp đổ trong một sớm một chiều. Đối với những con thuyền đồ sộ như Tập đoàn Kiến Hành quân, những yếu tố mà người cầm lái cần phải cân nhắc lại càng to lớn hơn nữa. Triệu Mẫn bị nhiễm bệnh, Trần Mặc tham gia nghiên cứu thuốc và phương án điều trị virus, cả hai người đều không thể quyết định các quyết sách cuối cùng của công ty. Tiểu Ngư là vợ của Trần Mặc, đồng thời cũng là thành viên của hội đồng quản trị trên danh nghĩa, cho nên cô chính là ứng cử viên phù hợp nhất để đảm đương trọng trách này. Vì lẽ đó, Tiểu Ngư tạm thời rời xa Tiểu Vô Song, xung phong tiếp nhận vị trí tổng giám đốc trong khoảng thời gian vừa qua. Trước kia, cô đã học được không ít kinh nghiệm từ Triệu Mẫn. Trong tình huống không trâu bắt chó đi cày như hiện nay, nhờ có sự trợ giúp của đám người Julie và Mặc Nữ, cô cũng có thể miễn cưỡng điều hành công ty, tuy rằng không nhẹ nhàng, thoải mái như Triệu Mẫn. Mỗi khi có thời gian rảnh, Tiểu Ngư sẽ bắt đầu tìm đọc những tin tức trong nước mới nhất, lông mày giãn ra trong vô thức. Vì sợ làm phiền quá trình nghiên cứu thuốc của Trần Mặc, Tiểu Ngư thường không dám liên hệ với hắn, cho đến bây giờ, cô cũng không quá nắm rõ tình hình hiện tại của Trần Mặc, tất cả các tin tức mà cô có đều thông qua báo chí và Internet. Số ca tử vong do VFV thỉnh thoảng được công bố trên mạng khiến Tiểu Ngư không khỏi lo lắng ngày đêm. May mắn thay, đội ngũ chuyên gia y tế của chính phủ, bao gồm cả Trần Mặc, rốt cuộc Cu Sung đã chữa khỏi cho một số bệnh nhân VFV. Sau khi biết được tin này, cô mới có thể tạm thời thả lỏng đầu óc. Sau khi xử lý tất cả công việc xong xuôi và có được một chút thời gian nhàn rỗi hiếm hoi, Tiểu Ngư mở ứng dụng tin tức, đọc các bình luận bên dưới các bài viết về đội ngũ y tế trong nước. Tất cả mọi người, ngoại trừ ca ngợi các chuyên gia y tế, còn lại đều bày tỏ sự khâm phục của bọn họ đối với Trần Mặc, khiến cho khóe miệng của Tiểu Ngư bất giác nở một nụ cười tự hào. Người đàn ông của cô quả thật rất ưu tú đến mức khiến cô thỉnh thoảng có chút buồn phiền. Chương 797, xuất viện chị Tiểu Ngư. Ngươi có cuộc gọi video từ anh Mặc, hình chiếu ba chiều của mặt nữ xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Ngư, hình tượng mới của mặt nữ bây giờ là một cô gái mặc đồ bó sát màu trắng, tướng mạo cùng dáng người của cô đủ để làm những người phụ nữ ngoài phải ghen ghét đến mức phát kia. Khi Tiểu Ngư nhìn thấy hình tượng mới của mặt nữ lần đầu tiên, cô cũng bị vẻ đẹp này làm cho kinh ngạc một phen. Đồng ý, nhanh đồng ý, tâm trạng mệt mỏi của Tiểu Ngư lập tức bị cuốn trôi hết sạch, còn lại chỉ có niềm vui tột độ. Tiểu Ngư. Ông xã, Tiểu Ngư nhìn hình chiếu của Trần Mặc xuất hiện bên trong văn phòng, cô nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, khôi phục bộ dáng nhu nhược vốn có. Sau khi tiếp nhận vị trí quyền tổng giám đốc của công ty, cô nhất định phải bày ra khí thế uy nghiêm lãnh đạm của một người lãnh đạo. Mỗi ngày đều phải gồng gánh như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đến khi đối mặt Trần Mặc, lớp ngụy trang của Tiểu Ngư lập tức bị xóa bỏ, cô trở lại là người phụ nữ nhỏ bé yếu đuối bên cạnh Trần Mặc. Sau một khoảng thời gian không gặp mặt, ngươi cũng trở thành tổng giám đốc bá đạo rồi. Trần Mặc nhìn thấy chiếc váy công sở của Tiểu Ngư thì lập tức nở nụ cười, kiểu dáng trang phục này mang đến ý vị vô cùng khác biệt đến cho hắn, đừng trêu chọc ta. Tiểu Ngư lập tức không vui, nhớ ta không? Nhớ, mỗi ngày đều nhớ. Tiểu Ngư không chút do dự gật đầu, chị Triệu Mẫn đâu? Sức khỏe hiện tại của chị Triệu như thế nào rồi, sao ngươi lại chỉ quan tâm Triệu Mẫn, còn chồng của ngươi thì sao hả? Trần Mặc nói với ngữ điệu ghen tuông. Ngay cả đến chị Triệu Mẫn mà cũng ghen, ngươi thật không có tiền đồ. Nhìn thấy bộ dạng ăn dấm của Trần Mặc, Tiểu Ngư vui vẻ nói, chẳng phải ta đã nhìn thấy ngươi rồi sao, đương nhiên ta biết ngươi sẽ không có việc gì. Nói mau, chị Triệu Mẫn thế nào rồi? Không sao cả, cô ấy sắp khỏi hẳn rồi, hai ngày nữa là có thể ra viện. Trần Mặc kể cho Tiểu Ngư quá trình trị liệu cho Triệu Mãn trong khoảng thời gian vừa qua, khi biết bệnh tình của Triệu Mẫn sắp khỏi hẳn. Nỗi lo lắng trong lòng Tiểu Ngư hoàn toàn tiêu tán, tinh thần của cô cũng trở nên phấn khởi không ít. Ta sẽ đến thủ đô vào ngày mai, ta muốn đón chị Triệu Mẫn ra viện. Cô ấy mặc ủ mày ê hai ngày này, cũng không cho anh nhìn mặt của mình. Ngươi hãy đem thuốc mỡ mà ta từng điều chế cho ngươi đến cho cô ấy, bằng không, cô ấy sẽ sầu muộn đến chết. Trần Mặc nói. Được. Vô song thế nào, ba mẹ chăm sóc con bé rất tốt, bọn họ bảo ta đừng lo lắng. Cứ yên tâm xử lý công việc. Tiểu Ngư nói. Vậy thì tốt. Vì rất lâu không liên lạc, nên hai người nói cháo điện thoại rất lâu. 15 phút sau, Tiểu Ngư mới cúp điện thoại, nụ cười hiền hòa của ngày xưa xuất hiện trở lại trên khuôn mặt. Cô lập tức gọi điện cho đám người Julie để nhờ giúp đỡ xử lý sự vụ của công ty, đồng thời cũng thông báo tin tức Triệu Mẫn đã hồi phục cho tất cả mọi người biết được tin Triệu Mẫn sắp hồi phục. Tập thể quản lý cấp cao của tập đoàn hành quân kiến thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí ngột ngạt trước đó lập tức biến mất. Bệnh viện Sương Sơn, khu cách ly điều trị tập trung tại thủ đô. Triệu Mẫn đeo khẩu trang, mái tóc đen che kín cổ, chỉ để hở vầng trán và đôi mắt sáng. Những vết nhỏ trên trán đã đóng vảy kết sẹo trên làn da mỏng manh, khiến những người nhìn thấy không khỏi xót xa giùm cô. Khi ra khỏi phòng bệnh, Triệu Mẫn nhìn thấy các bác sĩ và y tá đang đợi bên ngoài, ai nấy đều nở nụ cười tươi rói. Tâm trạng vô cùng phấn khởi xen lẫn với niềm tự hào vì đã tham gia vào cuộc chiến chống lại virus VFV. Lúc này, Lam Khê cũng đeo khẩu trang đứng bên cạnh chờ đợi cô. Cảm ơn các bác sĩ, Triệu Mẫn cúi đầu thật sâu trước rất nhiều bác sĩ, sau đó lấy ra một phong bì rồi đưa cho Thạch Hoành Đồ, đây là 5 triệu nhân dân tệ mà Triệu Mẫn ta muốn quyên góp cho quỹ điều trị virus VFV của Bệnh viện Sương Sơn. Ta hy vọng mình có thể giúp đỡ những bệnh nhân nhiễm virus VFV. Đặc biệt là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong bệnh viện. Đây là trách nhiệm của chúng ta, Thạch Hoành Đồ cầm lấy phong bì, nói bằng giọng điều trịnh trọng, cô Triệu là người nhân từ, ta thay mặt những bệnh nhân và gia đình của họ để nói lời cảm ơn ngươi, số tiền này nhất định sẽ được dùng đến tay những người cần. Hắn đâu rồi? Triệu Mẫn nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng của Trần Mặc, tại sao Trần Mặc không tới? Hắn nói rằng sứ mệnh của mình đã hoàn thành, cho nên đã kết thúc công việc còn lại và đợi cô ở bên ngoài. Ngũ Băng nói với một giọng phức tạp, người đàn ông kỳ quặc ấy luôn mang một vần hào quang bí ẩn, khiến người ta phải tò mò và đắm chìm trong đó. Cảm ơn. Triệu Mẫn khẽ gật đầu với Ngũ Băng, nhìn đối phương một lúc lâu rồi quay người rời đi. Ngươi xem, cư dân mạng đều muốn treo ngươi trên cây để được hút một vài miếng canh, thậm chí còn tình nguyện làm tình nhân của ngươi. Phải làm sao đây? Những nữ sắc lang đó đều đang nhìn chằm chằm vào chồng ta cảm thấy rất không an toàn. Bên ngoài bệnh viện Sương Sơn, Tiểu Ngư cười nửa miệng với Trần Mặc, ánh mắt hiện lên tia nguy hiểm. 3000 con sông, chỉ nguyện xin một gáo nước, ta chính là người đàn ông mà bọn họ vĩnh viễn không bao giờ có được. Khát vọng sinh tồn của Trần Mặc dâng trào mạnh mẽ chưa từng có, không muốn gáo thứ hai, gáo thứ ba sao? Mùi vị sẽ khác biệt lắm đấy. Chỉ với một gáo nước này, ta có thể nếm ra mấy mùi vị khác nhau trong một đêm duy nhất, 3000 mùi vị, sớm muộn gì cũng có thể thử hết, tối nay cũng có thể, Trần Mặc khẽ cười xấu xa, bất chợt cảm thấy đau nhói ở thắt lưng, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó lập tức ngậm miệng, đồ xấu xa, không cho phép nói lung tung. Tiểu Ngư đỏ mặt, vặn eo Trần Mặc, cô không ngờ hắn dám nói câu này giữa thanh thiên bạch nhật mà như vậy, cũng may không có ai ở đây, nếu không thì cô sẽ xấu hổ chết mất. Tiểu Ngư vừa ôm lấy cánh tay của Trần Mặc vừa tán gẫu với hắn, đôi mắt luôn nhìn về phía cổng bệnh viện. Những người đứng đợi cùng hai người họ cách đó không xa chính là gia đình của Lam Khê. Chương 798, ta muốn hành hạ ngươi không bao lâu sau, đám người Trần Mặc lập tức nhìn thấy Triệu Mẫn và Lam Khê đi ra khỏi bệnh viện. Chị Triệu, ta nhớ ngươi chết được, Tiểu Ngư tiến lên, ông chầm Triệu Mẫn. Ngươi nhớ ta, hay nhớ người đàn ông của ngươi? Triệu Mẫn trêu chọc Tiểu Ngư như thường lệ, nhưng giọng nói lại tràn đầy vui sướng, hai tay ôm chặt lấy Tiểu Ngư, ta nhớ cả hai người. Tiểu Ngư không có phủ nhận, sau đó giả bộ thần bí nói, chị Triệu, ta mang một ít đồ tốt cho ngươi. Cái gì vậy? Cái này, Tiểu Ngư lấy ra hai bình gốm sứ màu trắng từ trong túi xách của mình, khi ta bị trúng đạn, bờ vai có lưu vết sẹo khá to. Trần Mặc hắn đã điều chế một loại thuốc mỡ đặc biệt cho ta, có thể giúp mờ sẹo giảm thâm. Tiểu Ngư đưa bả vai trúng đạn lúc trước của mình cho Triệu Mẫn xem qua, nơi đó chỉ còn lại một mảng da trắng nõn chứ không có bất cứ vết sẹo nào khác, thuốc mỡ này không chỉ có thể xóa sẹo mà còn có thể hỗ trợ làm trắng da. Thật sao? Giọng điệu Triệu Mẫn có chút kích động, sau khi khỏi bệnh, cô vẫn đang phải đeo khẩu trang vì những vết sẹo mụn khó coi ở trên mặt. Loại thuốc mỡ của Tiểu Ngư chắc chắn là thứ mà cô cần nhất lúc này, phụ nữ yêu thích cái đẹp. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì Triệu Mẫn vẫn là phụ nữ. Huống hồ, xét theo tính cách của cô, Triệu Mẫn sẽ không bao giờ cho phép những khuyết điểm này ảnh hưởng đến bản thân. Tất nhiên là thật rồi, sau khi về khách sạn, ta sẽ giúp ngươi bôi. Những vết sẹo này sẽ biến mất trong vòng 3 ngày. Tiểu Ngư nói, tên nhóc này, hắn ta dành hết tất cả những gì tốt đẹp cho ngươi, số phận an bài rồi, cách đó không xa, Trần Mặc nhìn thấy hai người phụ nữ nói cười cười với nhau. Hắn cũng cảm thấy vui vẻ nhẹ nhõm trong lòng, hắn sợ nhất tình huống Triệu Mẫn sẽ bị ảnh hưởng tâm lý sau khi xuất viện, xem ra hắn đã lo lắng thừa thải rồi. Chủ tịch, một giọng nói vui vẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Mặc, hắn quay đầu, nhìn thấy Lam Khê đã đưa cha mẹ mình đến chỗ hắn, đây là cha mẹ của ta, mẹ của Lam Khê, Tào Ngọc Linh, là một người phụ nữ có dung mạo bảo dưỡng rất tốt, dù đã ở độ tuổi gần 50, nhưng trông bà chỉ tầm 40 đổ lại. Người đàn ông đeo kính gọng vàng có khí chất tao nhã bên cạnh chính là Lam Thanh Dương, cha của Lam Khê. Xin chào chú gì? Trần Mặc gật đầu lịch sự, bác sĩ Trần, cảm ơn ngươi đã chữa khỏi cho Khê Nhi nhà chúng ta. Mẹ của Lam Khê vừa nói vừa quan sát Trần Mặc, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Ngư ở cách đó không xa, bà ta lại nhìn con gái mình, ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối, không có gì đâu gì. Lam Khê là vì đi công tác nên mới bị nhiễm virus. Hiện giờ cô ấy đã hồi phục sức khỏe, nên ta cũng yên tâm phần nào, Trần Mặc nói, đúng rồi, cái này là cho ngươi. Trần Mặc bảo Vương Hải đưa hai lọ thuốc mỡ cho Lam Khê, thuốc mỡ này có thể loại trừ vết sẹo trên người ngươi, đợi đến khi cơ thể hoàn toàn bình phục, cô hãy đến công ty làm việc. Cảm ơn chủ tịch. Lam Khê nhận lấy lọ thuốc với ánh mắt cảm kích, ngoại hình là một trong những điều mà người phụ nữ trân trọng nhất, Khi nghe Trần Mặc nói rằng loại thuốc này có thể hỗ trợ hồi phục dung mạo hoàn toàn, Lam Khê không khỏi kích động. Trần Tổng, vậy chúng ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, cơ hội lại cảm tạ sau. Lam Thanh Dương liếc nhìn Tiểu Ngư và Triệu Mẫn cách đó không xa, thức thời nói ra. Được. Trần Mặc mỉm cười đáp lại, gia đình Lam Khê rời đi, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn cũng đi tới chỗ Trần Mặc. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Triệu Mẫn nhìn mình có chút phức tạp, nghĩ đến việc Triệu Mẫn muốn đòi cái ông thân tình như lời hứa hẹn lúc trước, da đầu Trần Mặc liền trở nên tê dại. Tiểu Ngư đang ở đây, nếu Triệu Mẫn đề xuất điều đó vào lúc này, hắn phải ngủ trên sàn khi trở về nhà mất, chào mừng trở lại. May mà có ngươi, nếu không thì ta chết chắc. Triệu Mẫn nhìn thấy vẻ khó xử của Trần Mặc, cô cũng thức thời mà không đề cập đến lời hứa kia. Ông xã à, ta và chị Triệu Mẫn sẽ đi du lịch thủ đô mấy ngày, sau khi vết sẹo của chị Triệu lành hẳn, chúng ta sẽ trở về sau. Ngươi muốn về luôn hay ở lại với bọn ta? Tiểu Ngư hỏi, đương nhiên là ở lại. Ta phải ngửi nước khử trùng lâu như vậy, đương nhiên cũng muốn đi chơi cho thư thái. Nếu ngươi ở lại đây, thì ta chính là người chịu khổ, ta chỉ vừa khỏi bệnh, còn bị hai người cho ăn cơm chó mỗi ngày, bản thân hóa thành một bóng đèn huỳnh quang. Triệu Mẫn có chút cạn lời với hai người họ, chỉ đành che giấu biểu cảm ganh tị dưới lớp khẩu trang. Cùng lắm thì ta sẽ trả hết tất cả các chi phí của ngươi trong những ngày này. Trần Mặc lẩm bẩm, đó là do ngươi nói đấy nhé, nhớ chuẩn bị tốt ví tiền đi. Ngươi còn phải làm cu li cho chúng ta sẽ hành hạ ngươi lên bờ xuống ruộng. Triệu Mẫn kéo Tiểu Ngư đi về phía xe, để lại ánh mắt đắc ý cho Trần Mặc. Có thể nói, đây là phần lãi cho lần thất hứa kia. Trên đường đi, Trần Mặc nhìn hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ với nhau, hắn cảm thấy rất khó chịu, bản thân bỗng biến thành người ngoài, không biết hai người phụ nữ đang bàn chuyện gì mà thần bí đến như vậy. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Triệu Mẫn hồi phục tâm trạng thoải mái, hắn cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ăn uống, đi dạo, mua sắm, Trần Mặc được lĩnh hội sức mạnh đáng sợ của phụ nữ khi mua sắm một lần nữa. Đặc biệt hơn nữa, hai người phụ nữ này còn nhồi nhét tất cả những thứ mua được cho hắn, thậm chí còn bắt hắn phải trả tiền toàn bộ, từ quần áo, giày dép, trang sức, mỹ phẩm. Triệu Mẫn trông không giống như vừa mới khỏi bệnh, ngay cả cơ thể đã trải qua quá trình phát triển tiềm năng của hắn cũng không thể chịu nổi sự giày vò này. Một ngày bi thảm kéo dài đến tận tối, ba người mới trở lại khách sạn tại thủ đô. Chương 799, thắng lợi ban đêm, Triệu Mẫn nằm sấp ở trên giường, để lộ tấm lưng trần ra ngoài không khí. Làn da trắng nõn của cô bao phủ trong những vết sẹo mụn đang đóng vẫy, đây chính là tàn tích còn sót lại của con virus VFV, khiến người nào nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Tiểu Ngư ngồi xếp bằng bên cạnh, tỉ mỉ bôi thuốc mỡ lên từng vết sẹo. Chị Triệu Mẫn, dáng người của ngươi cũng không tệ nha, ngươi cũng không kém, chỉ tiếc là ngươi đã bị tên nhóc Trần Mặc kia chiếm tiện nghi. Triệu Mẫn trêu ghẹo cười nói. Nào có. Tiểu Ngư cũng cười rộ lên. Phỏng chừng tên kia đang nằm lăn lộn trên giường, thầm oán giận ta vì đã cướp vợ của hắn. Triệu Mẫn nghĩ tới bộ dáng u oán của Trần Mặc, cô không khỏi vui vẻ cười rộ lên, hắn biết ta đang bôi thuốc cho ngươi, chắc sẽ không oán giận đâu. Ta đã bảo hắn đi ngủ trước để tiện bề chăm sóc cho ngươi. Tiểu Ngư lấy một ít thuốc mỡ màu trắng, sau đó nhẹ nhàng bôi lên vết sẹo sau lưng Triệu Mẫn, hành động lặp đi lặp lại vài lần. Ôi, ngươi quả thật rất nghĩa khí đó. Vậy tối nay ta đã có thể trải nghiệm xúc cảm ôn nhu của phu nhân chủ tịch sao? Triệu Mẫn bắt được bàn tay Tiểu Ngư. À, đừng lộn xộn, chị Triệu Mẫn, ta phải bôi thuốc cho ngươi. Không bao lâu sau, căn phòng bỗng trở nên náo loạn ầm ĩ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Mẫn từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Trần Mặc đang xem tin tức, cô chậm rãi đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Ngươi còn có tâm tình xem tin tức sao? Tối hôm qua, vợ ngươi bỏ ngươi đế ở cùng ta. Ngươi không giận sao? Không giận. Trần Mặc uống sữa bò, sắc mặt không chút biến đổi, tuy nhiên, hắn không khỏi cảm thấy khó chịu, hiếm khi có khoảnh khắc tiểu biệt thắng tân hôn, vậy mà tối hôm qua Tiểu Ngư lại không chịu trở về, để hắn ở một mình trong căn phòng trống. Tối hôm qua, ta đã đội nón xanh cho ngươi. Phốc. Khụ khụ. Câu nói chí mạng của Triệu Mẫn khiến Trần Mặc phun ra một ngụm sữa nóng, hai bờ má lập tức ửng đỏ. Thiếu chút nữa tắt thở, ngươi càng ngày càng có tố chất trở thành nữ lưu manh. Không còn cách nào khác, cuộc sống bức bách mà ra. Triệu Mẫn cười nói. Hôm nay đi đâu? Du ngoạn, hiếm khi chúng ta mới có kỳ nghỉ mà, ăn sáng xong, ba người ăn mặc chỉnh tề mới ra ngoài. Thuốc trị liệu VFV đã được hoàn thiện, bệnh tình của Triệu Mẫn cũng được chữa khỏi, nhiệm vụ của Trần Mặc hoàn thành, nhưng thế giới bên ngoài vẫn chưa thấy yên bình như cũ. Theo thống kê của WHO, số trường hợp được xác nhận nhiễm virus VFV trên toàn thế giới đã vượt quá 35.000, số người bị cách ly vượt quá 480.000 người, số người tử vong lên tới 5.256 người. Hệ thống y tế tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề vẫn đang trong tình trạng quá tải, số người bị nhiễm bệnh đang không ngừng gia tăng. Lúc này, WHO đã đưa ra một thông tin khiến cả thế giới rung chuyển. Nhóm nghiên cứu 72 người và công ty Hải Tinh đã bắt đầu sản xuất hàng loạt phương thuốc có khả năng suy giảm sự tấn công của virus VFV và kéo dài sự sống cho bệnh nhân. Tuy vậy, phương thuốc kể trên nhưng vẫn không thể loại trừ virus VFV một cách triệt để. Các cơ quan chức năng cũng chưa bắt được các thành viên của tổ chức lưỡi hái tử thần và loại bỏ hoàn toàn nguyên nhân gốc rễ của virus VFV. Vì lẽ đó, tất cả mọi người vẫn còn nơm nớp lo sợ, liệu đối phương có tiếp tục phát động một cuộc khủng bố sinh học khác hay không? Các quốc gia và WHO thúc giục công ty Glaxomin nhanh chóng hoàn thành thủ tục bàn giao kỹ thuật với công ty Ambon, sau đó tiến hành sản xuất hàng loạt GBOI càng sớm càng tốt. Ngay sau đó, Glaxomin công bố thông tin bọn họ đã hoàn tất thương vụ thu mua Ambon, và tiến hành sản xuất chính thức thuốc đặc trị GBOI. Tin tức này giống như một liều thuốc trợ tim, khiến cho các nhân viên y tế ở mọi quốc gia phấn chấn tinh thần. Còn công ty Glaxomin, bên cạnh việc thu hoạch một khoản lợi nhuận khổng lồ nhờ vào thuốc đặc trị GBOI, danh tiếng của bọn họ cũng lan tỏa khắp toàn cầu, khiến cho không ít công ty dược phẩm vừa hâm mộ vừa ghen tị. Không lâu sau đó, nhóm chuyên gia y tế Trung Quốc cũng không tụt lại phía sau mà lập tức thông báo, bọn họ đã phá vỡ nút thắt trong công nghệ sản xuất hàng loạt kháng thể đơn dòng điều trị VFV có tên Cofeti. Người bệnh cần phải sử dụng phối hợp kháng thể đơn dòng này với thuốc HX3 của công ty Hải Tinh, thì sức khỏe sẽ có thể hồi phục trong vòng một tuần. Những thông tin kể trên đều là tin vui đối với các bệnh nhân trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus. Khi nguồn cung cấp thuốc tăng lên, áp lực của cuộc chiến chống lại virus VFV sẽ được giảm bớt. Nửa tháng sau, ca nhiễm virus VFV cuối cùng ở Trung Quốc đã được xuất viện, chính phủ tuyên bố virus VFV đã bị loại bỏ hoàn toàn trong nước, đồng thời dỡ bỏ các lệnh hạn chế đối với virus VFV trong thời gian tới. Ngay sau đó, ngoại trừ các khu vực vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus VFV tại châu Âu và Bắc Mỹ, các quốc gia còn lại cũng đồng thời tuyên bố đại dịch virus VFV đã kết thúc tại nước họ, sau đó nhanh chóng giải trừ các lệnh cách ly và các điều luật chống lại virus VFV. Một tháng sau, WHO tuyên bố rằng tỷ lệ nhiễm VFV trên toàn thế giới trải qua sự tăng trưởng âm lần đầu tiên, cuộc chiến chống virus VFV dần đi đến giai đoạn thắng lợi. Chương 800, thân thế của mặt nữ. Trong khi các quốc gia đang hân hoan vui mừng trong chiến thắng dịch bệnh VFV, một tin tức chấn động khác đã được đưa ra ánh sáng. Nhóm nghiên cứu của giáo sư Dolivic, người từng đoạt giải Nobel Y học năm nay, đã phát hiện ra rằng thuốc đặc trị VFV GBOI có chứa các thành phần từ các kết quả nghiên cứu của ông. Bọn họ suy đoán rằng vụ án mất tích của Dolivic có thể liên quan đến công ty Ambon. Tin tức này đã khiến cả thế giới rúng động một phen. Tổ chức chống khủng bố toàn cầu và Interpol đã nhanh chóng mở ra một cuộc điều tra với đầu mối là Dolivic. Glaxomin cũng rơi vào tầm ngắm của bọn họ, dây chuyền sản xuất hàng loạt GBOI buộc phải ngừng hoạt động để tiến hành xét nghiệm độc tính. Không bao lâu sau, cuộc điều tra đã có kết quả, nguyên chủ sở hữu của công ty Ambon và gia đình đã mất tích từ lâu, và đây chỉ là lớp vỏ bọc của tổ chức lưỡi hải tử thần, bọn chúng tạo ra vụ khủng bố sinh học nhằm thu lại lợi nhuận khổng lồ. Số tiền 1,5 tỷ đô la mà Ambon nhận được từ Glaxomin đã được chuyển giao thông qua các nguồn rửa tiền khác nhau, các thành viên của tổ chức lưỡi hái tử thần đã lặng lẽ thực hiện tất cả những điều này trong lúc cả thế giới đang tập trung vào cuộc chiến chống lại virus VFV. Để có thể rửa sạch 1,5 tỷ đô la trong một thời gian ngắn như vậy, bọn chúng rõ ràng đã lên một kế hoạch tỉ mỉ trước đó. Khi thế giới vẫn còn đang hoang mang, lưỡi hái tử thần đã đăng một đoạn video trên Twitter, tuyên bố mục đích trả đũa của bọn chúng đã được thực hiện thành công, đồng thời chấm dứt phát tán virus VFV. Đủ loại tin tức bùng nổ làm cho thế giới xôn xao không ngừng. Tại hội nghị quốc tế, đại diện của các quốc gia đã đưa ra một nhận định chung về tổ chức lưỡi hái tử thần, đồng thời phân loại đám người này là một tổ chức khủng bố chống lại nhân loại ở quy mô quốc tế. Các cơ quan điều tra đồng thời treo tiền thưởng cao ngất ngưỡng cho những ai cung cấp thông tin về các thành viên thuộc tổ chức lưỡi hái tử thần. Tuy nhiên, tất cả những động thái này không nhận được phản hồi, dường như trên thế giới này không có tổ chức nào như vậy. Nhiều tổ chức quốc tế đã bắt đầu điều tra manh mối từ Dolivic, nhưng cả ông ta dường như cũng đã bốc hơi khỏi trái đất. Ba tháng sau đó, khoảng thời gian này chính là thời điểm trọng đại nhất của cuộc chiến chống khủng bố sinh học trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề như châu Âu và Bắc Mỹ. Lúc này, Glaxomin được kết luận không liên quan đến công ty Ambon, thuốc đặc trị GBOI cũng không gây hại đến sức khỏe con người. Vì nhu cầu chống lại virus, Glaxomin được phép tiếp tục sản xuất hàng loạt GBOI. Cùng với việc sản xuất kháng thể Comfy ở Trung Quốc, số người nhiễm virus VFV tiếp tục giảm thiểu, ngày càng có nhiều quốc gia và khu vực tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm đối với bệnh dịch VFV. Ba tháng trước, ai nấy đều coi virus VFV như ma quỷ, mỗi khi nghe đến tên thì sắc mặt lập tức biến đổi, cả người run rẩy vì sợ hãi. Ba tháng sau, cuộc sống của hầu hết người dân đã trở lại bình thường. Tình hình dịch bệnh ở châu Âu và Bắc Mỹ đã được kiểm soát, và các quốc gia bắt đầu dỡ bỏ cảnh báo du lịch đối với những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus, đồng thời cũng thu hồi các lệnh cấm nhập cảnh ở châu Âu và Bắc Mỹ. Khi trường hợp nhiễm virus VFV cuối cùng ra viện, toàn cầu cũng không phát sinh ca mắc mới hay trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh nào khác. Dịch bệnh virus VFV về cơ bản đã kết thúc. Trong lúc đó, một sự kiện quan trọng đã xảy ra, WHO muốn trao huy chương danh dự cho Trần Mặc, người đã tìm được phương án điều trị triệt để virus VFV. Chỉ là Trần Mặc không quá sẵn lòng, hắn nói công lao này thuộc về toàn bộ đội ngũ y tế Trung Quốc. Cuối cùng, WHO tuyên bố trao huy chương danh dự cho nhóm chuyên gia y tế Trung Quốc, với Thạch Hoành Đồ là người đại diện. Cuộc khủng bố sinh học bằng virus VFV đã kéo dài gần 6 tháng, giết chết hơn 8.000 người trên toàn thế giới, để lại những vết sẹo và bóng đen trong trái tim của hàng chục ngàn người. Virus VFV cũng được các trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở nhiều quốc gia đưa vào danh sách vũ khí khủng bố sinh học cấp cao nhất. Nỗi kinh hoàng của cuộc khủng bố sinh học khiến cả thế giới khiếp sợ đã kết thúc, nhưng thế giới bên ngoài vẫn không có bất kỳ manh mối nào về tổ chức lưỡi hái tử thần và Dolivic, tòa nhà số 1, phòng thí nghiệm cơ khí. Một mỹ nhân đang nằm lặng lẽ trên bàn thí nghiệm, thân hình mảnh mai, làn da trắng nõn, trông giống như người đẹp ngủ trong rừng. Nếu như nhìn kỹ thì có thể nhận ra, mỹ nhân đang ngủ kia có diện mạo giống hệt hình tượng mới của mặt nữ. Quả nhiên, đây chính là cơ thể mà Trần Mặc đã đặc biệt chế tạo vì mặt nữ, ngoại hình trông không khác gì so với người thật. Đã hoàn thành. Trần Mặc kiểm tra cẩn thận cơ thể mặt nữ một lần nữa, sau khi xác định không còn sai sót gì nữa thì mới vỗ vỗ tay và thu hồi công cụ lại. Trong khoảng thời gian này, cơn phong ba virus VFV dần dần tan biến, Triệu Mẫn tiếp tục đảm nhiệm công việc quản lý công ty, hắn cũng có thể trở về tòa nhà số 1 để chuyên tâm chế tạo robot chiến tranh hình người. Nhờ vào bản tài liệu kỹ thuật hoàn chỉnh của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, cộng thêm kinh nghiệm lắp ráp robot trước đó, Trần Mặc đã hoàn thành cỗ máy chiến tranh hình người hoàn mỹ nhất theo tiêu chuẩn ở hiện tại. Một khi chế tạo thành công robot chiến tranh, hắn cũng có thể thu hoạch công nghệ tiếp theo. Đợi đến khi hoàn thành hai nhiệm vụ còn lại của cấp thẩm quyền học viên, hắn có thể bước sang giai đoạn tiếp theo của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Lúc này, Trần Mặc quan sát tỉ mỉ thân thể mặt nữ trên bàn thí nghiệm. Trong lòng vô cùng đắc ý với tác phẩm nghệ thuật kỳ công nhất của mình, vóc dáng tiêu chuẩn, dung mạo tuyệt trần, hai viên thạch anh màu xanh lam có kích thước bằng đậu Hà Lan khảm nạm ở vùng mi tâm và lỗ rốn. Thậm chí, Trần Mặc còn chọn ra một số tài liệu kỹ thuật thuộc cấp thẩm quyền, học viên, nghiền ngẫm và nghiên cứu không quản ngày đêm để có thể tạo nên cổ thân thể hoàn mỹ đến nhường này. Mỗi bộ phận trên thân thể này đều chứa đựng một loại kỹ thuật tân tiến nhất của trái đất ở thời điểm hiện tại. Bao gồm cả hai viên thạch anh kia cũng là một loại hợp chất tạo thành từ tia laser, gọi là hải lan thạch. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.